Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 321, Hoàng gia cố vấn Ferguson. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giả nhận báo chạy chậm đi tới trước. 7-8 tên kỵ binh vẫn duy trì phòng bị, đem Angma cưỡi giả nhận báo vây ở chính giữa. Dùng như vậy trận hình hướng chạy lính bước đi. Thời gian Byrakus không ngừng câu hỏi. Hỏi Angma cứu Elizande cặn kẽ quá trình. Angma chỉ nói mình tình cờ đi ngang qua Zundazer. Phát hiện cự ma đang hành hạ một ít vô tội còn trẻ ám dạ tinh linh. Liền ra tay trừng trị những cái kia ác đồ. Cứu Elizande, chỉ tiếc những người khác đều đã thoi thóp. Hắn hồi thiên hết cách. Byrakus càng nghe càng kinh hãi. Mặc dù cự ma ở trong chiến tranh hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng sức chiến đấu vậy không thể khinh thường. Cự ma thủ đô Zundazer phòng bị xâm nghiêm, há lại nói là từ bên trong cứu người. Liền từ bên trong cứu người, hắn cảm thấy có cần phải đem liên quan tới cái này người ngoại tộc sự việc bẩm báo cho hoàng gia cố vấn Ferguson. Liền lại lần nữa mệnh lệnh một tên thủ hạ sĩ binh trước thời hạn chạy trở về hồi báo. Angma không thể không nói, giả nhận báo ngồi dậy rất thoải mái, so tấn mãnh long tốt lắm, không chỉ một sao nửa điểm. Che lấp thuộc gia an tọa chặt chẽ dán hợp mông bộ đường cong. Vậy so cự ma phong cách tục tằng, dùng liệu sần sùi an tọa tốt hơn được hơn. Bên ngồi ở an chỗ ngồi Elizande, một mực ôm Angma eo, nhìn ra được cái này bé gái hết sức bất an. Angma cặp mắt tuy bị vải che đậy, nhưng thông qua áo thuật thị giác, hắn vẫn có thể rõ ràng thấy vật. Đi ước chừng mười mấy phút, rốt cuộc đi ra bởi vì cụm núi Zandala trong rừng rậm hơi nước sinh ra sương mù sáng sớm đoàn. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp một phiến do nhiều doanh khu nối thành, lều trại số lượng không biết phàm kỷ rộng lớn trại lính. Có hiện tại trước mắt lớn trên bình nguyên, thật cao cao vút bằng gỗ tháp canh đi sâu vào trại lính chung quanh mấy cây số ra ngoài. Có thể thời gian đầu tiên điều tra đến phe địch chiều hướng. Nhiều đội mặc tinh mỹ khôi giáp binh lính, ở bên ngoài trại lính tuần tra, lúc này hẳn là điểm tâm thời gian. Trong quân doanh dâng lên đạo đạo khói bếp, sớm có một đoàn binh lính, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh mấy tên người mặc sang trọng hoa lệ quần áo trang sức. Vẻ mặt kiêu căng ám dạ tinh linh chờ ở tiểu đội đi tới trước tuyến đường lên. Đội ngũ phía trước nhất cái đó nhìn như địa vị tối cao. Đeo vàng bạc người, chắc hẳn chính là Byrakus thượng úy trong miệng, hoàng gia cố vấn Ferguson đại nhân. Ferguson đại nhân, đi tới gần bên, Byrakus các người lật xuống thú cưỡi, cung kính đối với người cầm đầu kia thi lễ. Ferguson ngẩng đầu, dùng lỗ mũi, quét nhìn, quỳ một chân trên đất sĩ binh cửa. Tầm mắt đi qua Angma lúc, khóe miệng hơi co quắp, trên mặt toát ra không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Đây là, Angma vỗ một cái trong ngực Elizande. An ủi, đi đi, không cần phải sợ, Elizande khéo léo gật đầu một cái, buông vòng ở Angma ngang hông cánh tay, cũng xuống liền thú cưỡi, đi tới phía trước, đối với Ferguson hành lễ nói, đại nhân, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Ferguson cái này mới thu hồi ánh mắt, bảo dưỡng được vô cùng là tinh tế trên gương mặt, hiện ra hết sức khéo léo nụ cười, hỏi. Như vậy ngươi chính là Surama Elizande, đúng không? Elizande gật đầu một cái. Ferguson đối với nàng vẫy vẫy tay. Tới đây, đứng ở ta bên người. Elizande nghe vậy do dự 2 giây. Cuối cùng vẫn là đi tới. Ở chỗ này trong quá trình, Ferguson ánh mắt một mực ở mặt nàng thượng lưu chuyển. Hẳn đã sớm đem nàng bức họa nhớ trong lòng. Đang không ngừng so sánh. Làm Elizande đứng ở trước người lúc, Ferguson vô cùng là hiền hòa vỗ một cái nàng bả vai. nhìn nàng khắp người vết thương, nhẹ nhàng mím môi một cái. Một cái cảm động lây ân cần vẻ mặt xuất hiện ở mặt hắn lên. Hoàn toàn không có ngại ngùng, phảng phất là lộ ra chân tình vậy, để cho người không cảm giác được bất kỳ giả tạo thành phần. Liên tưởng đến mình cố vấn kiếp sống, Ang Ma chỉ có cảm khái. Ở Kaenertha vương tử bên người, hắn thấy qua quá nhiều người như vậy, lên tới vương công quý tộc, cho tới thị thần tùy tùng, trong đó cố nhiên không thiếu tinh trung đền nợ nước người. Nhưng tất cả mọi người đều 100% nắm giữ tương tự kỹ năng. Ferguson cũng không phải thật coi trọng Elizande, mà là bởi vì Azethara nữ hoàng coi trọng cái này dạy ác tính bắt cóc chuyện kiện. Làm vì chuyện này người phụ trách chủ yếu, Ferguson phải trịnh trọng mà đợi, làm xong mọi phương diện mới có thể trở về giao nộp. Đáng thương đứa nhỏ, xem ngươi bị thương bao nhiêu. Ta đối với ngươi và các bạn ngươi gặp gỡ cảm thấy bi thương. Hoàng gia cố vấn Ferguson bóp nặn Elizande gương mặt, mới vừa ta đem ngươi được cứu tin tức lên có nữ hoàng bệ hạ lúc. Bệ hạ nhưng mà nghiêm lệnh ta phải chiếu cố thật tốt ngươi đây. Không cần lo lắng, vậy không cần phải sợ. Ta đứa nhỏ, rất nhanh ngươi là có thể trở lại Surama, Ilun trên cao. Chỉ mong đoạn trải qua này sẽ không cho ngươi trẻ thơ tâm linh đắp lên âm ảnh. Thượng cổ ám dạ tinh linh đế quốc là một cái huy hoàng cường thịnh ma pháp văn minh. Ma pháp mặc dù chỉ là rất ít người thi hành thống trị công cụ, bình dân giai tầng vô duyên được gặp, nhưng ở ma pháp dưới ảnh hưởng, tầng trên tinh linh sinh hoạt mọi phương diện cũng sâu sắc ảnh hưởng. Từ nhanh gọn cửa truyền tống du lịch, đến thực thì ma pháp truyền tin, không thể so với đời sau kém nhiều ít, chỉ là ở một ít cao thâm tầng thứ, không bằng trải qua vạn tái nghiên cứu bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Cho giỏi hơn thầy đời sau thôi. Ang Ma biết, trước đây không lâu hoàng gia cố vấn Ferguson chính là sử dụng ma pháp, cùng Azethara tiến hành một lần truyền tin. Còn như những cái kia cự ma, Ferguson nhìn về phía cụm núi Jandala phương hướng, trong mắt hiện ra ánh sáng nguy hiểm. Ang Ma không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì một tích tắc này, hắn cảm nhận được ở đó tấm hoàn mỹ mặt nạ dưới dâng trào ma lực. Cái này Ferguson cũng là một người có sử thi đẳng cấp, thậm chí sắp đặt chân truyền kỳ lĩnh vực pháp sư, ở nữ hoàng bệ hạ vinh quang hạ. Người bất kỳ muốn tổn thương nàng con dân, đều phải trả giá lớn bằng máu. Rất khó tưởng tượng hàng năm theo hầu hạ nữ hoàng, lòng dạ đã sớm sâu không lường được người, lại có thể sẽ nói ra như vậy thiết huyết lời nói. Biểu lộ ra như vậy rõ rệt tâm trạng, cùng trước kia bất đồng chính là, lần này hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Ang Ma có loại kỳ lạ cảm giác, thảo nào ám dạ tinh linh bình dân đối với Azethara kính yêu có thừa. Có lẽ ở Azethara tâm tính thay đổi, bắt đầu ở Isalai trong hoàng cung thâm cư giản xuất, đối với chết dân không nghe thấy không hỏi, say lòng tại Sazira sắp ban cho mình, có thể thỏa mãn mình dã tâm lực lượng trước kia, có thể trở thành vị này dẫn ám dạ tinh linh đi về phía huy hoàng nữ hoàng con dân. Là một kiện rất để cho người chuyện hạnh phúc tình. Byrakus đội trưởng vẻ giận dữ thu liễm sau đó. Ferguson mặt lộ không vui nhìn lướt qua vẫn quỳ dưới đất đội kỵ binh dài, rồi sau đó nhìn về phía Ang Ma, lòng nói cái này người ngoại tộc còn không có đuổi đi sao. Hắn quan sát tỉ mỉ trước bị che mắt lại Ang Ma. Ang Ma hết sức khảo cứu quần áo, một tia không qua loa kiểu tóc, cùng với vậy rõ ràng gặp qua tình cảnh to lớn rừng rưng dáng vẻ, cũng nhiều ít hòa tan hắn trong lòng miệt thị, để cho hắn sinh ra một tia tò mò. Cái này da trắng người ngoại tộc là đánh ở đâu ra? Đại nhân, mời ngài nghe ta rõ ràng. Vị đại nhân này, xin thứ lỗi ta lỗ mãng. Elizande cái đứa nhỏ này bị quá nhiều kinh sợ, từ lúc ta cầm nàng cứu được sau này, đoạn lộ trình này nàng liền không thể rời bỏ ta. Không biết làm sao, ta đành phải cầm nàng đưa đến nơi này. Ang Ma đúng mực mở miệng, cắt đứt hết sức sợ sệt Byraus nói. Ferguson lặng lẽ quan sát Ang Ma. Một hồi lâu sau, đối với Byraus đội trưởng phất phất tay, giúp vị này các hạ giải trừ cái chụp mắt. Các hạ, xin ngươi hãy thông cảm những binh lính này vô lễ hành vi. Chiến tranh thời gian, an bài quân sự đều là tộc ta cơ mật, nhưng ta có thể cảm nhận được các hạ cao quý và chân thành. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Dùng từ rất có thành ý, nhưng áy náy cũng không phải như vậy khẩn thiết. Nếu là nữ hoàng biết, Ferguson như vậy đối đãi với cứu vớt Surama chuyện kiện duy nhất người sống sót người ngoại tộc, tuyệt đối sẽ cảm thấy không vui. Mặc dù nữ hoàng cũng đúng thô bỉ người ngoại tộc khịt mũi coi thường, nhưng như vậy hành vi tóm lại không hợp lễ phép. Ang Ma mặc cho kỵ binh giải hết một chút tác dụng cũng không có cái chụp mắt. Cưỡi ở dạc nhận báo lên, đối với Ferguson khẽ khom người, mỉm cười nói, ta đến từ rất xa ma pháp đất nước, là một người dạo chơi đại lục du lịch pháp sư. Đại nhân có thể xưng ta là Ang Ma thần tinh. Ferguson khóe miệng phẩy một cái, theo bản năng đáp lại miệt thị. Pháp sư, ở ám dạ tinh linh trước mặt cũng dám xưng bậy pháp sư. Nhưng Ang Ma ngôn hành cử chỉ, lại để cho kiến thức rộng Ferguson giác tìm ra liền một tia khác thường. Nhảy vút lãm Kalimdor, cái nào chủng tộc không biết ám dạ tinh linh vĩ đại. Ở ám dạ tinh linh trước mặt còn có thể giữ như vậy phong độ. Đã từ mặt bên chứng minh người này bất phàm. Nghĩ như vậy, Ferguson mỉm cười nói. Ang Ma các hạ, ta đại biểu tộc ta nữ hoàng bệ hạ, hướng ngươi chi dĩ cảm ơn. Cảm ơn ngươi nghĩa cử. Nữ hoàng đặc mệnh ta thỏa mãn các hạ tất cả yêu cầu lấy trò chuyện biểu cảm ơn. Không biết các hạ muốn cái gì chứ? Nửa đoạn sau nói, hoàn toàn là Ferguson đến hiện trường phát huy. Thêm, Ang Ma lắc đầu một cái. Kim tiền, bảo vật, thế gian các loại, tại ta như vật ngoại thân. Cứu cái đứa nhỏ này bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Thường xuyên nghe quý chủng tộc áo thuật chi đạo huy hoàng. Ta chỉ hy vọng mới có thể có may mắn đích thân làm chứng hết thảy các thứ này. Không biết đại nhân có thể hay không thỏa mãn ta cái này nho nhỏ tâm nguyện. Một cái nhấc tay, Ferguson thưởng thức cái từ hối này. Đối phương nói, thật kêu một cái hời hợt. Liên tưởng đến Byraus lần thứ hai báo cáo. Nếu như nói từ phòng bị nghiêm ngặt, Zundazer bên trong cứu người cũng coi là một cái nhấc tay. Vậy còn có cái gì coi như là việc khó? Nhìn hồi lâu, lại dùng một ít ma pháp âm thầm theo dõi. Ferguson phát hiện, Ang Ma hoàn toàn không có nói láo. Hắn bất lộ thanh sắc mặc niệm một đạo xem xét thần chú. Mới vừa nhìn hai giây, liền trợn to hai mắt. Suýt nữa thất thố, ở nơi này tên là Ang Ma người ngoại tộc trong cơ thể. Hắn cảm nhận được một cổ vô cùng hào hùng ma lực. Vàng óng sáng chói. Gần giống như tại giếng nước vĩnh hằng, nhưng lại ngàn kém vạn đừng. Ilun ở trên cao, Ferguson hận không được khiếp sợ tại chỗ. Bởi vì đánh giá đo lường một phen sau này, hắn phát hiện, chỉ sợ cũng liền nữ hoàng nhất sùng tin Harvey đại nhân. Vậy kém hơn trước mắt da trắng ngoại tộc, hắn kết quả là đánh ở đâu ra? Tâm tư nhanh đổi gian. Ferguson đã không chỉ là cao xem Ang Ma, nghiêng người sang, một tay dẫn hướng trại lính phương hướng, gật đầu nói, dĩ nhiên, nữ hoàng vậy nhất định sẽ là các hạ như vậy mà pháp đại sư đến. Cảm thấy mừng rỡ, mời theo ta đi, nếu như các hạ chịu chia sẻ cho chúng ta ngài ở Zundazer kiến thức, thành tựu ta phương biết rõ cự ma tình báo, vậy thì càng tốt hơn. Nói xong hắn lại mỉm cười cúi đầu, xem dỗ đứa nhỏ vậy. Đối với nhỏ Elizande nói, ăn sáng xong,

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.